Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 996, đáng sợ quỷ ngục đêm. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy, nhiệm vụ này ban thưởng, quả thực là lừa gạt người tiêu thụ. Tô Nhiên Biên chỉ huy hắc ám cốt sư hướng phía quang mâu đánh tới, lui về phía sau đồng thời, vẫn không quên độc miệng. Lo lắng cái gì tới cái gì, này quỷ tộc đáng đời bị trấn áp, cái này căn bản là uy. Cho ăn, không quen bạch nhãn lang, đáng thương người tất có chỗ đáng hận, trông cậy vào loại này bại hoại cho ban thưởng, quả thật chính là lãng phí miệng lưỡi. Trách không được hệ thống sở nhắc đến nhiệm vụ ban thưởng chỉ nói là tùy cơ, là đem ban thưởng nội dung cho hấp thụ ánh sáng xuất ra, ai còn hội thấy ngu chưa tức đi đem nhiệm vụ này cho ôm hạ xuống. Trừ phi đầu óc nước vào, bành, ngay tại Tô Nhiên ảo não chỉ kịp hắc ám cốt sư bị quang mâu cường đại thế công cho đánh bay ra ngoài, trùng điệp nện trên mặt đất, liền khung xương đều xuất hiện cọt kẹt tiếng vang. Tô Nhiên chấn kinh phát hiện, chỉ này một chiêu, phân thân cốt sư lượng máu liền trượt hạ xuống 1/3, xác thực đáng sợ. Hắn tại thán phục quỷ ngục đem thực lực cường đại, đồng thời, đối với nó càng thêm kiên kỵ. Mai cổ tại một kích đắc thủ, khinh miệt cười cười, đối với Tô Nhiên loại này nhỏ yếu nhân loại căn bản không có để ở trong mắt, quả thật cùng kiến hôi đồng dạng, không đáng nhắc tới. Mai cổ tại trọng lực thế năng lôi kéo, nhảy rơi xuống, bởi vì chân sau chạm đất không tốt khống chế cân đối, chật vật ngã trên mặt đất. Đáng chết, Mai cổ khi nào chịu qua như thế sỉ nhục, chỉ thấy hắn giận dữ mắng mỏ một tiếng, bắn người lên, một chân liền cùng đinh thép đồng dạng, một mực đính tại trên mặt đất, có thể hắn liền chậm trễ như vậy một lát công phu, này mới phát hiện, hắc bào nhân loại bên người nhiều hơn 10 con cầm trong tay tấm chắn tử linh khô lâu, còn có một mảnh tướng mạo dữ tợn thi cốt Ngô Công. Nguyên lai ngươi là một người chết linh triệu hoán sư, Mai cổ thấy như vậy một màn, cười lạnh nói. Nhân tộc lúc nào sa đọa đến loại trình độ này, liền loại này chức nghiệp cũng dám chuyển chức, sẽ không sợ thần tộc tức giận sao? Ai cần ngươi lo, như là đã xé toang mặt Tô Nhiên đâu còn có thể cho này boss sắc mặt tốt nhìn, hắn một bên gọi về xa khôi lỗi cùng tiểu cương thi, biên khinh thường nhìn về phía này tự cho là đúng boss. Chúng ta nhân tộc là cỡ nào vĩ đại chủng tộc, há lại ngươi này quỷ tộc tiểu bối có khả năng đàm luận. Không khó nhìn ra Tô Nhiên lại đem oan ức vung cho nhân tộc, dù sao nhân tộc ra đại nghiệp đại, cho dù bị quỷ tộc nhớ thương, cũng không gây thương tổn căn cơ, chỉ cần cùng hắn phủi sạch quan hệ là được rồi. Ha ha, ha ha ha, nhân tộc lúc nào tự đại đến loại trình độ này, ta quỷ tộc mặc dù bị trấn áp lại cũng không phải là các ngươi nhân tộc có khả năng trêu chọc đấy. Tự đại nhân loại, nhận lấy cái chết. Mai cổ làm sao có thể dễ dàng tha thứ Tô Nhiên, sùng vật đại quân dần dần tăng nhiều, một cánh tay không ngừng huy vũ, hắc sắc quang điểm trong tay dần dần ngưng tụ, chiêu thức kia còn chưa thành hình, liền từ giữa tản mát ra uy lực khủng bố, không thể không nói, chiêu này tuyệt đối là quỷ ngục đem một cái đại chiêu. Giống, hắc ám cốt sư nổi giận gầm lên một tiếng, đương trường đem này quỷ ngục đem chiêu thức cho đánh tan, Mai cổ cũng bị chấn choáng ngay tại chỗ. Ha ha, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Tô Nhiên vừa thấy hắc ám cốt sư sư giống công dựng lên uy, kích động hô to một tiếng. Góc truyện audio.com, chúng tiểu nhân, không cần khách khí, cho ta hướng trong chết đánh. Không thể không nói, hắc ám cốt sư quần thể khống chế kỹ năng, vô cùng sắc bén, tại thời khắc mấu chốt, luôn có thể cho Tô Nhiên mang đến kinh hỉ, thậm chí ngay cả đại chiêu đều trực tiếp cắt đứt, như thế để cho hắn trong lúc vô hình đã giảm bớt đi không ít phiền toái. Tại Tô Nhiên toàn lực điều khiển, tất cả sùng vật đều hướng phía quỷ ngục đem vây công đi qua, một chút cũng không có bởi vì này quỷ ngục chính là người tàn tật mà vượt mức chiếu cố, đi lên chính là hướng trong chết cả. Liền tiểu cương thi nhảy nhảy đều không có bông tha này tốt thời cơ, quỷ chảo phi kích kỹ năng liên tiếp sử dụng ra, cho này Mai cổ tạo thành một điểm cưỡng chế tổn thương. Đối với tiểu cương thi mà nói, một điểm thương tổn cũng là yêu, cho dù không thể trọng thương này boss, tối thiểu nhất cũng có thể buồn nôn nó. Đáng giận, nhân loại ti bỉ, bổn tướng định để cho ngươi chết không yên lành. Khôi phục thanh tỉnh Mai cổ thừa nhận hơn 10 đạo công kích căn bản vô pháp bảo trì đứng lại tư thế, đối với cái này, nó lại càng là vô cùng phẫn nộ, lửa giận thẳng tháo chạy đỉnh đầu, hận không thể đem những cái này tử linh đều bắn cho toái. Nói xong, Mai cổ đương trường bạo phát tiểu vũ trụ, cánh tay bị một đạo hắc mang bao bọc, lấy chân sau vì trục điên cuồng xoay tròn, đến thân tử linh khô lâu đều cho đánh bay ra ngoài, bên người áp lực vẻn vẹn không còn. Thi cốt Ngô Công bởi vì hình thể nguyên nhân, tránh thoát một kiếp, nó không có sợ hãi quỷ ngục đem đáng sợ, thật dài thân thể hóa thân lệ cây roi, quất vào này boss một chân, chỉ nghe. Ba, một tiếng, Mai cổ hét lên rồi ngã gục, thừa dịp này thời cơ Tô Nhiên không chút do dự đem muôn đời độc giao cho gọi về xuất ra, tại Mai cổ đứng lên lúc trước, đem trong tay tử sắc ngọn lửa cho ném ra ngoài. Oanh, hỏa diễm mãnh liệt lên, tử sắc ngọn lửa bắt đầu tàn sát bừa bãi, đem Michael cho quấn quanh không thể động đậy. Muôn đời độc dao nhanh chóng đi đến Boss trước mặt, lúc này phun ra một ngụm khói độc, qua này u minh tử hỏa ăn mòn tại Michael tàn thân thể phía trên. Hỗn đản, đều cho bổn tướng đi tìm chết. Michael liên tiếp bị tập kích gần như điên cuồng, tại nó một tiếng giống giận vang lên, toàn thân hắc mang đại thắng, dung hợp thành một cái lỗ đen, đem sở hữu tới người tổn thương, cuồng bạo hỏa nguyên tố còn có kia âm tà độc tố tất cả đều hấp đến bên trong mặt, bởi vì các loại nguyên tố quá mức hỗn loạn, năng lượng cực kỳ không ổn định, tại đã trải qua ngắn ngủn bình tĩnh ầm ầm bạo tạc. Lỗ đen bảo tạc sở sinh ra uy lực cực kỳ khủng bố, sóng khí cuồn cuộn, trong chớp mắt lấp đầy tất cả phần mộ không gian, cách xa nhau rất xa Tô Nhiên cũng không thể trốn tránh qua, bị đánh bay ra ngoài, chớ nói chi là vây quanh ở quỷ ngục đem bên người các sủng vật. 10 con thuẫn chiến khô lâu cùng hắc ám cốt sư vừa mới rời đi toàn bộ ngủm, toái xương cốt rơi là tả trên đất, xa khôi lỗi may mắn gây ra tránh né kỹ năng, không hư hao chút nào, về phần thi cốt ngô công, tiểu cương thi cùng muôn đời độc dao, thì là trọi cứng qua một kiếp này, thần sắc uể oải không ít. Hảo mãnh liệt, góc chuyện audio.com. Tô Nhiên từ trên mặt đất bò lên, vẻ mặt nghĩ mà sợ lui mấy bước, không kịp sát bụi đất trên người, chấn kinh nhìn xem bạo tạc tối trung tâm quỷ ngục đêm, hắn không nghĩ tới, gia hỏa này lại có được khủng bố như thế quần thể kỹ năng công kích là thật biến thái. Này còn không có đạt tới hoàn toàn thể dưới điều kiện cũng có thể bộc phát ra như thế uy lực, nếu như này quỷ ngục đêm ở vào trạng thái toàn thịnh Tô Nhiên cũng không dám tưởng tượng, mình rốt cục có thể hay không tại một chiêu này trung cực đại chiêu còn sống sót cho đến lúc này, Tô Nhiên nhịn không được tại trong lòng cảm thán, này quỷ nguyền rùa nhiệm vụ, căn bản không phải hiện giai đoạn chính mình có khả năng chạm đến, đây còn là tại dưới cơ duyên xào hợp trên phạm vi lớn suy yếu quỷ ngục đêm thực lực này mới có đánh một trận khả năng, bằng không mà nói, có nhiều xa, chạy trốn rất xa. Bất quá, về phần lần này, Tô Nhiên tuy nói sủng vật tổn thất thảm trọng, hắn lại có rất lớn lòng tin, có thể bắt lại này khối khó gặm xương cốt, bởi vì hắn phát hiện, này quỷ ngục đem tại bộc phát ra khủng bố như thế một kích khí thế toàn thân suy yếu không ít, liền trèo chống thân thể một chân, đều tại run nhè nhẹ. Không khó nhìn ra quỷ ngục đem sở kích phát chiêu này lỗ đen bảo tạc kỹ năng, tuyệt đối là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 chiêu thức, lúc này nó thực lực giảm xuống không chỉ 3 thành. Cách chương.